Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Hokage cấp bậc chiến đấu. Ngũ, hai vị Hokage đại nhân, hiện tại đến phiên ta tấn công. Sarutobi hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Không hổ là Hokage cấp bậc chiến đấu, xuất thủ chính là A cấp hỏa độn thuật. Colossus một bên vận chuyển võ đạo thiên nhãn đem Sarutobi mỗi một cái động tác cặn kẽ phục chế xuống tới, một bên thầm nghĩ trong lòng. Oanh, trong sát na, một đạo nóng rực hỏa diễm từ Sarutobi trong miệng phun nhổ ra. Hỏa quang trùng thiên, trong nháy mắt liền bao phủ viễn phương mười mấy thước đại địa, đem một phe này địa vực hóa thành biển lửa, phi thường nhiệt độ kinh khủng, khiến người ta rợn cả tóc gáy nóng rực. Mặc dù là khoảng cách phi thường xa xôi, cũng làm cho người mồ hôi như mưa rơi. Đáng sợ hỏa diễm phát sinh thanh âm như biển động vậy, chấn người lỗ tai đều ong ong ong rung động. Đây chính là Hokage thực lực cấp bậc sao? Thật là khủng khiếp. Một cái, Anbu hoảng sợ nói rằng, nếu như là hắn đối mặt Sarutobi một chiêu này, tuyệt đối sẽ trước tiên bị đốt thành cho bụi, liền mảnh xương vụn đều không thừa. Lợi dụng kết ấn phương thức này, đem trong cơ thể chakra cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng sản sinh cộng minh, do đó phóng xuất ra cường đại nhẫn thuật địch nhân công kích. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, như thế uy lực tuy là không kịp nổi võ giới thần thông, nhưng cũng chênh lệch không phải quá xa. Có vài phần môn đạo, thủy độn, thủy trận bích, đối mặt với Sarutobi cường đại hỏa độn công kích, đệ nhị Hokage hai tay kết ấn, quát lớn, hoa hoa lạp lạp. Một đạo hừng hực thủy tiễn từ đệ nhị Hokage trong miệng phun ra. Này đạo thủy tiễn rời đi đệ nhị Hokage ước xa 2 mét thời điểm, mộ được lập tức hóa thành một mảnh thủy liêm, đưa hắn cùng đệ nhất Hokage hai người bảo hộ ở bên trong. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, đệ nhị Hokage thủy độn thuật cùng Sarutobi hỏa độn thuật va chạm kịch liệt, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn lại một đoàn hơi nước phóng lên cao, che ở tất cả mọi người phạm vi nhìn. Sarutobi hỏa độn thuật tuy là lực công kích dọa người, nhưng đệ nhị Hokage thủy độn thuật đồng dạng lợi hại, đem hoàn mỹ phòng ngự lại. Thật không hổ là đệ nhị Hokage đại nhân, lại có thể ở không có nước địa phương phát động lợi hại như vậy thủy độn thuật. Quả thực khiến người khó có thể tin. Một cái, Anbu, sợ hãi than nói rằng, thủy độn, Mizurappa, đệ nhị Hokage chắp hai tay, ấn thức biến đổi, lần nữa quát lên, hoa hoa lạp lạp. Trong khoảnh khắc, đại lượng thủy không biết đến từ đâu, ở đệ nhị Hokage thân sau khi ngưng tụ, tiến tới hóa thành một cái cự đại long quyển phong, lấy không thể ngăn cản tư thế hướng về Sarutobi phóng đi. Thật mạnh, Colossus cau mày, kể từ bây giờ chiến đấu đến xem, đệ nhị Hokage một người cũng đủ để cùng Sarutobi chống đỡ được. Nếu như hơn nữa bên cạnh vẫn đứng không có xuất thủ đệ nhất Hokage, Sarutobi hôm nay chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Huống chi còn có một cái Orochimaru ở bên nhìn chằm chằm, lẽ nào trơ mắt nhìn Sarutobi chết trận? Colossus trong lòng quấn quýt. Bất kể nói thế nào, Sarutobi đối với hắn coi như không tệ, phái ra Ahinami Raido bảo hộ hắn, hắn không muốn thiếu đối phương đích nhân tình. Thế nhưng trong sân bốn người đều là ảnh cấp cường giả, hắn hiện tại đủ để nghiền ép thượng nhẫn, nhưng đối đầu với ảnh cấp cường giả lại như cũ lực không hề bát, quá mức miễn cưỡng. Thổ độn, Doriueki, đang ở Colossus trong lòng quấn quýt lúc, Sarutobi hét lớn một tiếng, ung ung, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một tòa cao tới hơn 10 mét, dày đến 3 mét kiên cố tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chắn Sarutobi trước mặt, đáng sợ dòng sông sóng xung kích đụng vào trên tường đất. Tuy là đem đụng phải kịch liệt lay động, nhưng thủy chung chưa từng đem đánh xuyên qua, mà Sarutobi tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Siêu, lúc này, vẫn đứng ở nơi đó đứng xem đệ nhất Hokage động, dưới chân hắn đạp nước gợn, như là mũi tên hướng về Sarutobi phóng đi. Sarutobi không dám thở ơ, hai tay lại kết hỏa độn chi ấn, há mồm phun ra một cái đường kính đạt đến nửa thước rừng rực hỏa cầu, hướng phía đệ nhất Hokage bao phủ tới. Nhưng mà, lúc này chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Đối mặt với Sarutobi hỏa độn công kích, đệ nhất Hokage lại trực tiếp huy động hữu quyền đập tới. Cái kia nóng rực đại hỏa cầu không cách nào thương tổn đến đệ nhất Hokage. Ngược lại bị một quyền đập bay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Sarutobi không ngừng phun ra hỏa cầu, hy vọng có thể ngăn cản đệ nhất Hokage công kích. Thế nhưng, đệ nhất Hokage quá cường thế. Đối mặt với hắn, hỏa diễm công kích trực tiếp dùng nhục thân tiến hành đối kháng. Rất nhanh đột tiến, nguy rồi, liên tục thi triển vài cái đại hình cấp bậc cao nhẫn thuật phía sau. Sarutobi chakra đã tiêu hao hơn phân nửa. Colossus trong lòng ám kêu không tốt. Sarutobi biết rất rõ ràng cấp hỏa độn thuật đỡ không được đệ nhất Hokage, nhưng vẫn cố ý muốn như vậy làm. Không phải hắn quá mức tự phụ, càng không phải là xem nhẹ đệ nhất Hokage, mà là hắn ở tận lực bảo tồn thực lực. Hắn biết càng chiến đấu gian khổ ở phía sau. Soát, đệ nhất Hokage rất nhanh lấn đến gần đến Sarutobi phụ cận. Tung người một cái nhảy lên hướng về Sarutobi mặt hung hăng đá tới. Sarutobi bất đắc dĩ đình chỉ hỏa độn công kích, lấy hai tay tiến hành ngăn cản. Phanh, Sarutobi bị đệ nhất Hokage nặng nề một cước bị đá thân thể mất đi cân bằng, không tự chủ được lui về phía sau. Đệ nhất Hokage đắc thế không tha người, chân trái rơi xuống đất, chân phải lần thứ hai hướng về Sarutobi trên mặt đá tới. A, Sarutobi quát to một tiếng, thân thể chợt ngửa về sau một cái. Nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi. Thế nhưng, để Sarutobi tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa rồi cái kia một cái dĩ nhiên là hư chiêu. Đệ nhất Hokage thấy hắn rút lui, trực tiếp quơ lên hữu quyền hung hăng đập vào Sarutobi trên mặt. Một quyền này thật sự là quá nặng nề, thế cho nên Colossus rõ ràng thấy Sarutobi mặt đều bị đánh thay đổi hình dạng. Phanh, ngay sau đó, đệ nhất Hokage một cước đá vào Sarutobi trước ngực, đem đạp bay ra ngoài xa hơn 6 mét. Khái khái, vẫn lợi hại như trước đâu. Sarutobi một bên miệng to ho ra máu, một bên từ dưới đất bò dậy, sắc mặt thống khổ nói. Cô lỗ lỗ, trong lúc bất chợt, Sarutobi phía sau truyền đến một hồi cái phao tiếng. Bốn đạo từ thủy tạo thành trường tiên lập tức quấn lấy Sarutobi, đưa hắn kéo vào đáy nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?